Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Quỷ Thôn Thất, Đỗ Trường Huyền ngẩng cổ, bày ra một bộ sĩ có thể giết không thể nhục tư thế. Lại nói như thế nào? Lão Phu ở Nam Thị cũng là thiên sư hiệp hội hội trưởng. Nói ra đi cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật. Làm sao có thể ở trong này trước mặt nhiều như vậy tiểu bối mặt? Nhảy cái gì, cái gì? Đỗ Trường Huyền tức giận đến tiểu hồ tử run lên run lên. Nhìn xem Lục Kiến Thâm có chút ngứa tay, nghĩ đi lên nắm như vậy một thanh, cỏ váy vũ. Thẩm Tư Nguyên yên lặng cho hắn bổ lên phía sau ba chữ. Đối, chính là này cỏ váy vũ. Đỗ Trường Huyền nhìn lướt qua ổ ở trong góc ánh mắt né tránh Nam Thị Thiên Sư. Hắn nếu thực ở bên cạnh nhảy này vũ, về sau tại đây giúp tiểu bối trước mặt, còn có cái gì uy nghiêm có thể đả mờ ni này vạn vạn không được. Nam Thị Thiên Sư, kỳ thực này hai ngày xuống dưới, bọn họ hội trưởng ở bọn họ trước mặt cũng đã chưa nói tới cái gì uy nghiêm không uy nghiêm. Nhân thiết đã sớm băng được rối tinh rối mù được hay không? Trước mắt như thế kiên quyết, vừa mới ồn ào nhường ta ở bên ngoài cho các ngươi nhảy múa trên quảng trường thời điểm. Đỗ hội trưởng phảng phất không là này thái độ. Thẩm Mộ chân dài một ngang. Mắt lạnh nhìn cái kia không ngừng hướng chân tường lui dâu bạc lão đạo. Thế nào bây giờ phóng tới trên người bản thân, liền lại thay đổi cái thuyết pháp. Dù sao chuyện này liên lụy không đến trên người hắn. Thích đạo trưởng mừng rỡ xem kịch, hắn ở một bên ồn ào nói. Chính là này Lý Nhi, ta nói lão Đỗ, ngươi đều một bó tuổi người. Như vậy mặt dày xấu lắm cũng không tốt hoa. Không phải mới vừa ngươi chính miệng nói với Thẩm tiên sinh. Chính mình nói sai rồi nói. Chỉ cần Thẩm tiên sinh có thể nguôi giận, ngươi làm cái gì đều có thể sao. Trước mắt bất quá là nhường ngươi ở tại chỗ xoay vài cái. Như vậy điểm việc nhỏ, ngươi cũng không chịu. Thích đạo trưởng bên lắc đầu bên chật chật nói. Có thể thấy được ngươi này tâm. Không thành nột. Đỗ Trường Huyền hướng hắn thổi dâu ria chừng mắt nói. Biết rõ nói lửa thượng thêm dầu, ngươi nếu có thể đem miệng cho lão phu nhắm lại, chính là giúp lão phu đại ân. Thích đạo trưởng, ngươi nhìn ngươi này tính tình, táo bạo, thật sự là táo bạo. Đỗ Trường Huyền chán thượng gân xanh nhảy dựng. Đừng nói nữa, ta nhảy còn không được sao, hắn vừa dứt lời. Bên tay phải liền ta đưa qua giống nhau cái gì vậy? Đỗ Trường Huyền liền nhìn đến cùng Thẩm Ngộ đồng hành cái kia xinh đẹp cô nương ôn nhu hướng hắn nở. Nụ cười một chút, theo cùng đem trong tay gì đó hướng hắn mở ra. Đó là một cái nhặt trên đất rơm dạ biên thành tiểu váy. Rõ ràng là nàng thừa dịp hắn vừa mới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trong thời gian biên. Lục Kiến Thâm còn cầm nơi tay thượng run lẩy bẩy. Tuy rằng biên phải đổi điểm, nhưng ngươi yên tâm, theo ngươi thế nào vung đều sẽ không rơi, Đỗ Trường Huyền. Hắn có thể một điểm đều không biết là vui mừng, Lục Kiến Thâm cười tủm tỉm nói, không bằng ta hiện tại liền giúp Đỗ hội trưởng vây thượng. Tả hữu không thú vị thật sự, nàng dù sao cũng phải cho chính mình tìm điểm việc vui làm ma. Vốn định tùy tiện xoay hai hạ lừa dối quá quan Đỗ Trường Huyền. Hắn thật đúng là cảm ơn nàng phần này, chi kỷ. Đỗ Trường Huyền oán hận nghĩ, trách không được Thẩm Ngộ coi như rất nể trọng này tuổi trẻ cô nương bộ dáng. Cảm tình hai người này căn bản chính là cá mè một lứa. Không một cái thứ tốt, mở ra đến vừa thấy, tầm nhãn đều là đại đại xấu. Lục Kiến Thâm mỉm cười mà chống đỡ. Nàng tự nhiên mà vậy ngồi xuống Thẩm Ngộ bên cạnh để chống đến cái kia trên vị trí. Còn không quên cho Thẩm Tư Nguyên so cái ánh mắt, Thẩm Tư Nguyên hiểu rõ cười, lấy điện thoại cầm tay ra bày cái ẩn nấp vị trí. Lặng lẽ nhắm ngay Đỗ đại hội dài phương hướng, Lục Kiến Thâm không quên cho Đỗ Trường Huyền thả đoạn kích tình bắn ra bốn phía phối nhạc. Gắng đạt tới nhường hắn trận này biểu diễn tận thiện tận mỹ. Thẩm Ngộ tựa lưng vào ghế ngồi xem nàng ép buộc. Đáy mắt ý cười một chút hướng về phía trước tràn ra đến. Đỗ Trường Huyền cắn răng xoay xong này đoạn vũ. Một người bực mình chạy đến phòng trong một góc. đem túm xuống dưới rơm dạ hướng trên đầu một mông. Hãy còn hoài nghi nhân sinh đi. Lục Kiến Thâm đều cảm thấy vị này nam thị hội trưởng chán thượng chính hôi hổi hướng lên trên mạo. Hiểm hắc khí, Lục Kiến Thâm đem lần này cùng Thẩm Ngộ ở quan viên hậu nhân kia đống lão trong phòng nhìn đến gì? Đó nhất nhất nói cho trong miếu mọi người. Vài cái nhát gan người thường đã sớm bị dọa phá đảm. Liền ngay cả kia vài cái thiên sư, biểu cảm nhìn cũng không được tốt, nhất là cái kia kêu Lâm Xanh Xanh nữ tinh, nàng nhìn qua kém chút không bị dọa ngất xỉu đi, nhồi vào hết thảy tầng hầm ngâm tử thi, kia được là bộ dáng gì, nàng vừa nghĩ tới chính mình thế mà cùng bọn họ ở cùng một chỗ ngốc qua. Còn từng đã cách được như vậy gần, nhất thời dậy một thân nổi da gà, kém chút không nôn đi ra. Thích đạo trưởng kia đệ tử thở dài nói, trước đây mãi nghĩ thôn dân đáng giận, xứng đáng có ác báo thêm thân, nhưng nghe gặp tin tức này, ta còn là cảm thấy trong lòng chìm được hoảng, Trương đạo nhỏ giọng nói. Không là, đã đáng chết người đều chết, quan viên hậu nhân trong lòng hận ý lại đại, này cũng nên tiêu thôi, bên cạnh không nói, bọn họ theo năm đó thảm kịch nhưng là một điểm quan hệ đều không có. Muốn báo thù cũng nên tìm đối người a. Thẩm Ngộ, ngươi lại làm sao mà biết, năm đó thôn dân đều chết hết ni, không phải nói có cao nhân đi ngang qua, giúp một thanh, có lẽ còn có một chút người giữ lại, như trước tại đây trong thôn sống được hào hào. Một lúc sau, chỉ làm quan viên hậu nhân một nhà đó là chưa từng phát sinh qua. Lau được sạch sạch sẽ ni, lại có lẽ. Bọn họ một nhà chính là không thích có người xông vào trong nhà mình thôi, Thẩm Ngộ dương mắt nói. Như là nhà ngươi chung đột nhiên xông vào một đám người. Đối với trong nhà ngươi bài trí nói chủ nhà Tây, nửa phần tôn kính cũng không, như vào chỗ không người. Trong lòng ngươi làm gì cảm thụ, nói vậy không vui đến cực điểm mà ni, Thẩm Ngộ nhìn Trương đạo. Kia Trương mồ hôi như mưa hạ bánh nướng mặt. Không đạo lý nhường toàn gia chết thảm quỷ so ngươi còn lớn hơn phương. Có phải hay không, nếu như thời gian có thể ngược lại hồi bọn họ vào thôn trước. Trương đạo chính là đem chính mình đánh một bữa đưa vào bệnh viện. Cũng phải muốn ngăn lại lúc đó cái kia không biết sống chết chính hắn không thể. Có cái nam thị thiên sư nói, nhiều như vậy thi thể thật lâu chồng chất như thế, cứ thế mãi oán khí không tiêu tan. Khó trách nơi đây âm hàn, hơn nữa những thứ kia cái cổ quái dân tộc, nơi này không ra mấy cọc việc lạ, ta ngược lại muốn cảm thấy kỳ quái chính là Thẩm tiên sinh, ngày đó sư sùng kính nhìn về phía. Thẩm Ngộ, không biết chúng ta nên thế nào theo thôn này trong đi ra ni ổ ở chân tường đỗ trường huyền lỗ. Tai vừa động, thẩm nghĩ này tuổi trẻ tiểu thiên sư thật sự là không biết cái gì. Người khác còn ở nơi này ni. Loại này vấn đề thế mà chạy tới hỏi người khác, Thẩm Ngộ đạo, tự nhiên là đi ra ngoài, nam thị thiên sư một nghẹn. Hắn nếu dựa vào chính mình bản sự đi phải đi ra ngoài. Nơi nào còn dùng được ở nơi này mệt nhọc lâu như vậy? Thích đạo trưởng ha ha đi ra hòa giải, mặc kệ nói như thế nào, tổng không thể đem những thứ kia thi cốt ở lại dưới đất. Chờ ngày mai trời vừa sáng. Chúng ta vài cái đi trước đem những thứ kia thi cốt xử lý. Lại nghĩ đi ra biện pháp đi, hắn khô cằn thổi phồng nói. Có Thẩm tiên sinh ở, nói vậy mang ta nhóm đi ra loại sự tình này, ổn thỏa không nói chơi. Trương đạo cũng vài cái tiết mục tổ người cũng biết đi ra hy vọng đều ở Thẩm Ngộ trên người. Tức thời liền vét sạch trong đầu sở hữu cầm đến thổi phồng người lời nói hướng Thẩm Ngộ trên người. Thả. Tầng bốc cho hắn đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu, Thẩm Ngộ quét bọn họ một mắt, tiếng huyên náo, Trương đạo này mới ngượng ngùng ngậm miệng. Tâm nói vị này bản sự về bản sự, tính tình cũng là thật sự sai, liền hắn kia một mắt đi qua, Trương đạo cơ hồ đều phải cho rằng kế tiếp sẽ không biết theo chỗ nào trào ra nhất băng người áo đen. Thân thủ liền đem chính mình kéo đi ra treo đến bên ngoài chạc cây tử thượng. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, chùa miếu trong mọi người liền đều tự tìm cái địa phương nằm xuống nghỉ ngơi đi. Gác đêm liên tục là trong miếu vài cái thiên sư lần lượt đến. Lần này Thẩm Ngộ bọn họ tiến vào, ban đầu mấy người cuối cùng cũng có cái nghỉ ngơi cơ hội. Đỡ phải ở trong mộng cũng lo lắng hãi hùng, hơi nghe được điểm động tĩnh phải lập tức cầm thượng pháp khí nhảy lên. Thẩm Ngộ theo hắn túi càn khôn trong lại lấy ra một chương mềm giường. Rất không khách khí đặt ở chùa miếu ở giữa, chiếm lấy một mảng lớn vị trí. Hắn đem Lục Kiến Thâm xoa bóp đi lên, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở của nàng trên người. Lục Kiến Thâm vừa định nói không cần, nàng cũng không phải không ở vùng núi hoang qua đêm. Kia liền như vậy yếu ớt, Thẩm Ngộ lại đè lại nàng bờ vai không nhường nàng đứng lên. Ngươi ngủ, ta đến gác đêm Monster. Thẩm Ngộ ngồi ở trên mép giường. Lưng thẳng được thẳng tắp. Đặt tại nàng đầu vai ngón tay hơi hơi cứng ngắc, hắn giải thích nói, đây là đi công tác viên công phúc lợi. Thẩm Tư Nguyên trợn trừng mắt. Cầu thí viên công phúc lợi, hắn theo tổ trưởng lâu như vậy, thế nào cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua loại này tốt đãi ngộ. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, cũng không cùng hắn cãi, chỉ nói, chúng ta đây trao đổi, một người thủ nửa đêm. Đã đến giờ ngươi nhớ được kêu ta. Thẩm Ngộ khẽ ư tỏ vẻ đồng ý. Ở loại địa phương này, Lục Kiến Thâm không dám mặc kệ chính mình ngủ được rất chìm. Cũng không biết thế nào, người một kề bên gối đầu nhưng lại liền như vậy nặng nề đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm đã đến sau nửa đêm, nàng phủ vừa mở mắt, nhìn lần đầu gặp chính là Thẩm Ngộ cặp kia thanh bần con ngươi. Hắn như là không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên tỉnh lại. Nhất thời cũng có chút sợ run, thanh ho một tiếng tựa đầu đừng đi qua. Lục Kiến Thâm không hiểu có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy chính mình bên tai có chút nóng lên, lại nghĩ không ra cái gì nguyên nhân, chỉ có thể hạ giọng tìm đề tài sơ tán trong không khí kia cổ kỳ quái bầu không khí. Ngươi thế nào không đánh thức ta? Thẩm Ngộ đạo, gác đêm ta đến là đủ rồi. Muốn cho ngươi nhiều ngủ một hồi, dừng một chút, hắn giấu đầu hở đuôi sờ sờ mũi. Không được việc, còn có Thẩm Tư Nguyên có thể thủ. Hắn mặc dù bản lĩnh không tốt, giúp đỡ nhìn chằm chằm một đêm vẫn là có thể. Thẩm Tư Nguyên. Này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lục Kiến Thâm, thế nào cảm giác này cổ bầu không khí trở nên càng kỳ quái? Nàng chạy nhanh theo trên giường đứng lên. Nhường Thẩm Ngộ nằm trên đó, ngươi ngủ, sau nửa đêm ta đến thủ liền tốt, ai đều không cho cùng ta đoạt. Nàng cầm nắm đấm. Một bộ ai cùng nàng đoạt, nàng liền với ai gấp bộ dáng. Thẩm Ngộ cười cười, hắn nửa điểm phản kháng ý tứ cũng không có. Tùy ý nàng đem chính mình ấn đến trên giường, hắn đóng lại hai mắt, khóe môi hơi hơi hếch lên, đè thấp hô câu thật sâu. Lục Kiến Thâm quay đầu xem hắn, Thẩm Ngộ phẳng phất rất an tâm bộ dáng, hắn hô hấp vững vàng, như là đã đang ngủ. Lục Kiến Thâm lấy lại bình tĩnh bắt đầu gác đêm, sau nửa đêm trừ bỏ bên ngoài gào thét tiếng gió, liên tục đều thật bình tĩnh, thẳng đến thiên tờ mờ sáng thời điểm, Lục Kiến Thâm bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một điểm không đồng dạng như vậy thanh. Âm ân đi theo trong tiếng gió đưa đến nàng bên tai. Là một thủ ngắn điều, này thủ dân ca đơn giản thật sự, chỉ có như vậy vài cái thang âm, chẳng sợ không cần bất luận cái gì nhạc khí, chính là tùy tay theo bên cạnh nhặt mảnh lá cây đều có thể dễ dàng đem này thủ dân ca thổi ra đến. Lục Kiến Thâm thân hình cứng đờ, một cỗ ý mát theo của nàng cột sống nhắm thẳng thượng lùi. Nàng nhấp mím môi, này thủ dân ca nàng lại quen thuộc bất quá. Bầu trời chân núi trên trấn nhỏ có một đoạn thời gian rất lưu hành loại này dân ca. Trong đó tối bị chúng bầu trời đệ tử vui mừng chính là này một thủ. Khi đó bọn họ ra ngoài du lịch, còn thường cầm nó làm lẫn nhau liên hệ ký hiệu. Chính là vì sao, nàng lại lần nữa nghe thế thủ dân ca. Thế mà sẽ là ở loại địa phương này. Tác giả có chuyện muốn nói. Tác giả. Xin hỏi truy nàng dâu ngươi dựa vào là cái gì? Thẩm Ngộ, đương nhiên là của ta tài hoa cùng nghị lực. Lục Kiến Thâm, rõ ràng là sắc đẹp, nhỏ giọng tất tất, này hai ngày xuân tác giả có chút việc muốn vội, đổi mới đều tương đối trễ. Bất quá vẫn là hội tận lực ngày càng lâu cầu, đến thứ hai liền khôi phục bình thường đổi mới thời gian lạp bến convert. Hết chương.